Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, chương 2742, lần nữa sử dụng chân thực chi nhãn. Ở hệ thống trong không gian Trịnh Nhân tinh thần lực khôi phục tốc độ rất nhanh. Nguyên bản hắn tinh thần lực cũng không có tiêu hao nhiều ít. Liền nửa tiếng cũng chưa tới, tinh thần lực cũng đã bổ sung đầy đủ. Hạn mức tối đa cứ như vậy lớn, Trịnh Nhân cũng là không biện pháp gì tốt. Hắn nhìn còn dư lại tinh thần lực dược tề, nhớ lại lúc trước sử dụng chân thực chi nhãn quá trình. Âm thầm tính toán ở tinh thần lực cuồng tả không chỉ thời điểm uống một chai có phải hay không sẽ hữu dụng đâu, hẳn sẽ hữu dụng. Trịnh Nhân yên lặng ngồi ở bên hồ nước, sầu khổ nhìn tiểu hồ ly trắng thúi mặt. Thật là khổ não, từ có móng heo lớn sau đó hắn rất ít có cái này loại cảm giác thúc thủ vô sách. Mấy cái tiếng chớp mắt liền đi qua, Trịnh Nhân xuống máy bay nhận được điện thoại. Tô Vân vậy mặt không có oán trách, chỉ là nói cho Trịnh Nhân hắn đã nhận được Ross và Christian. Muốn hắn không cần lo lắng, Bota bệnh viện do Johan Mendy tự mình tới đón Trịnh Nhân. Hẳn rất mau là có thể đến Bota, xuống máy bay, chạy thẳng tới phi cơ trực thăng riêng, tiếng nổ thật to bên trong. Trịnh Nhân và Johan Mendy và bên người hắn hai người chuyên gia trao đổi có liên quan tại tiểu thạch đầu bệnh tình, ở nơi này 10 cái tiếng bên trong, tiểu thạch đầu tình huống không có tiếp tục trở nên ác liệt. Nhưng 10 cái tiếng dùng hút đàm khí hút ra tới chí ít 1.100ml bơi lội giỏi chất lỏng. Tình huống cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt. Bota bệnh viện mời tới chẩn đoán học chuyên gia được nội soi phế quản kiểm tra. Biểu hiện tiểu thạch đầu đầu xa đường thở bên trong tràn đầy nước trong veo dạng bài tiết dịch. Cuống phổi bài tiết dịch tế bào tính, đào tạo và tế bào học kiểm tra đều là âm tính. Mặc dù dành cho tiểu thạch đầu thuốc kháng sinh chữa trị, bổ dịch thua thăng bằng, nằm sấp vị thông khí, nhưng dưỡng khí độ bão hòa đều không có cải thiện, không có trở nên ác liệt, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt. Mấu chốt là loại trạng thái này bản thân chính là một loại tới hạn trạng thái. Trịnh Nhân có thể khẳng định tiểu thạch đầu chịu đựng không được bao lâu. Dù là hắn thật sự là một hòn đá, rất nhanh liền sẽ vỡ thành phấn vụn. Trịnh Nhân biết mới nhất bệnh tình diễn biến sau không có thử nghiệm và Johan Mendy tham khảo. Bệnh tình, lúc này hắn cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào móng heo lớn trên mình. Vẫn luôn không có ra khỏi sai hệ thống mặt bàn hẳn không sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này bị lỗi. Ông trời bất nhân lấy vạn vật là cỏ chó. Trịnh Nhân không làm được. Tiểu thạch đầu đối với Trịnh Nhân mà nói là một cái người bệnh, là một người bạn, là đứng ở một cái trong chiến hào sóng vai chiến đấu chiến hữu. Nhưng mà đối với móng heo lớn mà nói, bất kể là tiểu thạch đầu vẫn là Trịnh Nhân, cũng hẳn coi như là cỏ chó. Trịnh Nhân đối với chuyện này là có ép đếm, cho nên hắn có lúc đối với vậy chỉ tiểu hồ ly trắng tương đương oán thầm. Đi tới Bota bệnh viện, ngồi xe điện đến quen thuộc bên ngoài phòng. Trịnh Nhân đẩy cửa vào, quen thuộc máy hô hấp thanh âm truyền tới. Tiểu thạch đầu ở chấn định trạng thái, gần phân nửa tháng không gặp mặt, hắn thật giống như lại gầy. Ôn tiểu noãn thẫn thờ ngồi ở bên giường bệnh, nắm tiểu thạch đầu tay, tựa hồ nàng biết tiểu thạch đầu lần này là không chịu đựng được. Ánh mắt có chút đần độn, ngờ nghệch, cuối cùng hy vọng cùng kỳ tích vẫn là không có xuất hiện. Ôn tiểu noãn đón nhận liên tiếp đả kích, nàng tựa hồ cũng không chịu được nữa. Cho dù là có người đi vào, nàng cũng không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn ý tưởng, mà tiểu thạch đầu hệ thống mặt bản đỏ thẫm, giống như là muốn nhỏ xuống máu tới như nhau, mà ở giữa có loang lổ màu trắng, máu đã chảy hết, thấy màu đỏ, Trịnh Nhân ngược lại yên tâm. Cho dù là màu đỏ bên trong mang lấm tấm màu trắng, vậy cũng muốn so với liền hệ thống chẩn đoán cũng không nhìn thấy tình huống mạnh trăm lần. Mà tiểu thạch đầu hệ thống mặt trên nền chẩn đoán thì tương đối cổ quái, phổi tuyến ung thư tương quan cuống phổi chất nhờn giật. Chất nhờn giật, đây là một cái quỷ gì? Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn tiểu thạch đầu, đầu óc bên trong tìm kiếm tương quan bệnh tình tư liệu. Tiểu thạch đầu có đặc thù tính biểu hiện tức ho khan hàng loạt mỏng manh huyết thanh tính đàm. Tiến hành tính tức giận, khó thở. Ở chỗ này trước Trịnh Nhân tạm cân nhắc nhỏ cuống phổi phổi ngâm ung thư có thể. Nhỏ cuống phổi phổi ngâm ung thư là một loại hiếm thấy phổi nguyên phát tính u ác tính. Phát sinh trước tiên ước chiếm ung thư phổi 2% đến 21%. Bởi vì lâm sàng biểu hiện không điển hình, căn bệnh không rõ xác thực, bởi vì cùng xưng phổi cùng chứng tương tự, dễ dàng chẩn sai. Tài liệu lịch sử báo cáo nhỏ cuống phổi phổi ngâm ung thư chẩn sai trước tiên dấu lớn 60%. Trung bình chẩn sai 5-8 tháng mà chất nhờn giật chẩn đoán được hiện là ý nghĩa tiểu thạch đầu bệnh tình ở bota dược vật dưới sự kích thích. Chung quanh máu những thứ khác khối u bị át chế, nhưng nguyên vốn không có đặc biệt đại vấn đề phổi khối u nhưng xuất hiện đột phát thay đổi. Đưa đến cuống phổi chất nhờn giật, Trịnh Nhân nếp nhăn chặt chân mày. Có liên quan tại cuống phổi ung thư phổi chất nhờn giật chữa trị hắn không biết có cái gì. Cũng không có tương quan đưa tin nói chuyện này mà. Nhìn tiểu thạch đầu, Trịnh Nhân yên lặng cầm hắn tay nhỏ bé lạnh như băng. Sau đó không chùn bước đi tới hệ thống không gian. Không có xem tiểu hồ ly trắng mặt mũi, Trịnh Nhân cầm tinh lực dược tề, sau đó bắt đầu lựa chọn chân thực chi nhãn. Mặc dù chỉ là cuống phổi ung thư phổi chất nhờn giật, nhưng điểm chọn sau ngay tức thì Trịnh Nhân liền cảm thấy đầu óc một choáng váng. Vô số hình ảnh ở trước mắt thoáng qua, nhằm vào chất nhờn giật nghiên cứu, tìm ra tương quan phương thức trị liệu có vô số loại thử nghiệm. Trịnh Nhân không có đem toàn bộ chú ý lực cũng thả vào chân thực chi nhãn lên. Bởi vì hắn từ mới bắt đầu tinh lực trị giá giảm xuống tốc trước tiên tới xem. Biết 1.345 điểm tinh lực trị giá là khẳng định không đủ chống được chân thực chi nhãn xong chuyện. Hắn nhất tâm nhị dụng, phân ra một phần chia sự chú ý đi xem tinh lực phần bố cáo. Ở tinh lực trị giá còn thiếu 500 điểm thời điểm, Trịnh Nhân lại nữa quản tinh lực thuốc dược vật thành phần. Không chút do dự uống nửa chai, tinh lực trị giá khôi phục tốc độ và tiêu hao tốc độ kém không nhiều. Trịnh Nhân rốt cuộc có được một cái tốt tin tức, chân thực chi nhãn thấy sự việc xa xa muốn so với dạ dày bên trái. Dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật nhiều nhiều, thậm chí muốn so với bắn nhiều lần tan rã chữa trị thận nguyên tính cao huyết áp lấy được tin tức. Tương quan còn muốn hơn vô số lần. Một chai tinh lực dược tề rót đi vào. Trịnh Nhân tự giễu cười một tiếng. Ngày thường không dám uống, rất sợ có tác dụng phụ. Chống động đất cứu nạn thời điểm đứng mấy ngày mấy đêm giải phẫu, cũng chỉ là ở không nhịn được thời điểm uống một hớp. Hiện tại lại la ó, căn bản là không để ý hết thảy đi vào trong rót. Sự việc chỉ cần mở một cái đầu, cũng không sao mất tự nhiên. Hiện tại Trịnh Nhân chỉ là lo lắng tinh lực dược tề không đủ dùng. Phổi tuyến ung thư tương quan cuống phổi chất nhờn giật, mịn cũng như mạng nhện giống vậy có thể. Chi nhánh ở Trịnh Nhân trước mắt thoáng hiện. Trịnh Nhân uống cạn cuối cùng một chai tinh lực dược tề sau đó, đã không thời gian lại suy nghĩ cái khác, chỉ là chuyên tâm nhìn mỗi một loại khả năng trị liệu tính nghiên cứu. Theo tinh lực trị giá không ngừng tiêu hao, Trịnh Nhân rốt cuộc rơi vào một loại lúng túng trong trạng thái. Choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ không thấy rõ hình ảnh trước mắt, mà theo tinh lực trị giá thấp hơn 100 điểm, toàn bộ hệ thống trong không gian vang lên nhọn còi báo động. Lần đầu tiên dùng chân thực chi nhãn kỹ năng này thời điểm, Trịnh Nhân không nhớ có còi báo động. chẳng lẽ như vậy choáng váng một chút cảm giác còn không phải là điểm cuối. Trịnh Nhân toàn thân không có sức, trực tiếp nằm đến bên hồ nước trên mặt đất. Hắn cố gắng nhớ phổi tuyến ung thư tương quan cuống phổi chất nhờn giật tương quan chữa trị. Trước khi do dự bất quyết, bàng hoàng không giúp cũng như mây khói vậy tiêu tán. Thẳng đến hắn hoàn toàn đã hôn mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tas-ans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.